Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại cây viết quen thuộc Trần Văn, người đã đem đến rất nhiều những tập truyện ngắn được quý thính giả yêu thích rất nhiều. Ngày hôm nay cũng là một tập truyện ngắn như vậy, có tựa đề là Nghĩa Địa Thai Nhi của Trần Văn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Nè, cả hai đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn á, muốn lắm mà vẫn không có được đứa con đó. Giờ cả hai nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, chứ để mọi chuyện xong rồi á, có hối hận cũng không kịp đâu. Trong văn phòng làm việc của khoa sản bệnh viện, bác sĩ Tâm đang trao đổi cùng với một cặp vợ chồng trẻ muốn phá thai. Bác sĩ Tâm là vị nữ bác sĩ chuyên phụ trách bên mảng này. Nhiều người có ý định đến phá thai, trước tiên sẽ được bà khuyên can để cho họ suy nghĩ lại, sau đó mới đi đến quyết định cuối cùng. Nghe bà Tâm nói vậy, cặp vợ chồng kia thở dài nhìn nhau. Người chồng cắn chặt môi, đưa tay lên xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của người vợ. Đoạn anh quay sang nói với bà Tâm, giọng có chút buồn. Dạ, thú thiệt với bác sĩ, tụi con không có muốn bỏ đứa nhỏ này đâu, nhưng mà vì hoàn cảnh tụi con trốn gia đình rồi tự kết hôn, bây giờ vẫn đang thất nghiệp. Đẻ nó ra rồi không lo được cho nó thì còn tội nó hơn. Thôi thì giải thoát sớm cho nó, coi như là duyên nợ của vợ chồng con với nó ngắn đi. Hy vọng nó sớm được giải thoát mà đầu thai lại kiếp người khác. Bà Tâm thở dài, gương mặt hơi buồn bã. Bà tháo cặp kính đặt xuống bàn, tay xoa xoa vào hai bên thái dương, quay qua nói với vợ chồng kia. Thôi vậy được rồi, giờ hai người qua đó làm thủ tục đi. Tối nay về rồi suy nghĩ, rồi đưa ra quyết định sau cùng. Giờ cũng hết giờ làm việc rồi, hy vọng ngày mai tôi không gặp lại cả hai nữa. Đôi vợ chồng khẽ gật đầu, rồi bước qua cái bàn kế bên làm thủ tục. Sau khi xong xuôi, họ chào bà Tâm và cô y tá rồi ra về. Chờ cả hai đi khỏi, cô y tá mới quay qua nói với bà Tâm. Con mới vô đây làm được có thời gian thôi, mà sao con gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau quá. Ngày nào cũng có nhiều người như vậy tới phá thai, thiệt tình con không hiểu họ nghĩ cái gì nữa. Chưa kể còn có mấy cô không chồng mà tới đây phá thai, đủ kiểu hết. Chết rồi, xã hội này loạn hết rồi, nhìn mà không ham lấy chồng luôn đó cô. Do họ bồng bột thiếu suy nghĩ thôi. Bây giờ cô thấy giới trẻ tụi bay yêu đương rồi sống thử, rồi nào là cãi cha cãi mẹ mà tới với nhau, kết quả ra sao thì thấy rồi đó. Bay có yêu đương cũng phải giữ mình, có cái gì á, người khổ nhất là phụ nữ mình thôi. Dạ, chắc con không yêu luôn cho chắc hả cô ha. Nói được làm được nha. Chứ cô thấy chỉ ở trong bệnh viện này thôi á, là hết 3-4 thằng nó để ý bay rồi, chưa kể tới bệnh nhân nữa à. Rồi ngoài đường á, thì không biết thêm bao nhiêu. Nói không yêu đi, chứ vài bữa than khổ với tao á, là không có được đâu nha. Cô y tá trẻ cười tít mắt khi nghe bà Tâm nói vậy. Cô là một người xinh đẹp, giỏi giang, lại hiền lành, dễ mến, cho nên rất nhiều người theo đuổi, nhưng chưa có đồng ý ai. Phần vì mới ra trường chưa được bao lâu, phần vì chán nản khi chứng kiến ngày nào cũng phải làm thủ tục cho hàng chục người đến phá thai, cô đâm ra chán ngán trong tình yêu và hôn nhân. Cả hai người nói chuyện thêm một chút, rồi cũng thu xếp ra về. Bà Tâm đi được một đoạn thì gặp bác sĩ Hằng, là bác sĩ phụ trách trực tiếp trong phòng phá thai. Gặp bà Tâm, bà Hằng nói bằng cái giọng hơi buồn. Em để sẵn ngoài xe rồi đó chị Tâm, bữa nay tới 10 mấy ca, hơi cực cho chị rồi. Không sao đâu, tôi cũng quen rồi, coi như tích chút đức để lại cho con cháu vậy mà. Thôi về sớm để còn làm cho nhanh nữa. Dạ, vậy thôi chị về đi. Cho bà Tâm đi ra xe, thấy có một cái bịch đen to lớn đã treo sẵn ở xe của bà. Vốn đã biết trước nên người bảo vệ cũng không hỏi làm gì, chỉ là ông ta hơi ngại, không dám nhìn vào cái bịch đen đó mà thôi. Bác sĩ Tâm chạy xe ra về mà trong lòng nặng trĩu. Nhà bà ở vùng ngoại ô, cách bệnh viện hơn chục cây số. Vậy mà ngày nào bà cũng chịu khó chạy xe máy đi làm, không chịu chuyển về nội ô sinh sống. Bà nói ở ngoại ô cho bớt ồn ào, dưới đó bà có nhiều đất đai, vừa trồng trọt chăn nuôi luôn. Với lại còn vài năm nữa là về hưu rồi, chuyển vào nội ô chỉ mất công thêm. Nhà bà Tâm có một khu đất rất rộng, một phần được cải tạo làm vườn cây ăn trái, một phần bà chăn nuôi heo. Bà có cả trang trại nuôi heo nái rất lớn, với hơn chục con nái đẻ. Heo con của bà bán ra được người ta rất thích, vì chúng khỏe mạnh mà lại lớn nhanh. Hơn 20 năm nay, gia đình bà khá giả hơn là nhờ vào cái nghề nuôi heo, chứ không phải làm bác sĩ. Cái nghề bác sĩ chỉ là đam mê và mà bà gắn bó tới bây giờ mà thôi. Diện tích trang trại nuôi heo với vườn trái cây chỉ chiếm khoảng một nửa diện tích khu đất của bà. Còn một khu đất nữa ở hơi xa và hơi khuất so với ngoài đường, nơi đó được bà dùng làm nghĩa địa thai nhi. Vốn là bác sĩ khoa sản, lúc mới ra trường lại được nhận vô làm trong phòng phá thai, nên bà Tâm rất đau lòng cho những thai nhi đó. Có những thai nhi được gia đình mang về chôn cất, có những thai nhi thì không được nhận. Đối với những thai nhi ấy, bà xin nhận về chôn cất trong chính khu đất nhà mình, thường xuyên nhang khói, cúng kiến để cho chúng được ấm lòng. Mỗi ngày, có biết bao nhiêu thai nhi không được người thân nhận, bà Tâm đều gom chung chôn vào một nắm mộ. Vì nếu chôn riêng thì không biết bao nhiêu nắm mộ cho đủ. Bà chỉ có thể ghi chú lại nắm mộ đó có bao nhiêu thai nhi, tên cha mẹ và ngày phá thai, để khi họ tới thì thắp nhang hay thăm con của mình thì còn biết đường mà tìm tới đúng mộ. Nói thì nói vậy, chứ hàng ngàn nắm mộ nhỏ được mọc lên trong suốt hơn 25 năm nay, có được mấy gia đình tới thắp nhang cho mấy đứa trẻ đâu. Họ đã quyết định bỏ nó đi rồi thì đâu còn lưu luyến cái gì nữa. Lúc nãy cái bịch đen bà Hằng để trên xe cho bà Tâm chính là những thai nhi bị phá trong ngày hôm nay mà không được người thân nhận đem về. Do đó mà ông bảo vệ cũng thấy sợ khi nhìn vào cái bịch đen đó. Ai cũng cảm kích việc làm của bà Tâm. Giống dĩ bà muốn lập ra một cái quỹ để giúp đỡ cho những trường hợp mang thai ngoài ý muốn, giúp cho họ có chỗ ăn chỗ ở để mà yên tâm dưỡng thai, chờ ngày sinh nở. Nhưng đa số đều nghĩ rằng sinh ra rồi thì không nuôi được, mà bà Tâm thì không đủ khả năng hỗ trợ trong khoản đó, nên thôi không làm nữa. Lâu lâu bà lại khuyên được một vài người giữ lại cái thai, bà cũng xin được hỗ trợ một phần nhỏ chi phí cho họ. Giúp được những người như thế, bà thấy vui lắm. Có người nói bà tích đức, cho nên bề trên đã phù hộ cho bà. Nhờ vậy mà công việc làm ăn thuận lợi, nhất là bầy heo nhà bà mắng đẻ lắm. Có mấy lần dịch bệnh xảy ra, nhưng đàn heo của bà vẫn khỏe mạnh bình thường. Trong lòng bà vẫn còn trăn trở rất nhiều điều. Liễu, đứa con gái duy nhất của bà, lấy chồng được hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa có con. Cả hai ông bà đều mong cháu ngoại lắm. Vấn đề này ai cũng nghĩ, nhưng không ai dám nói ra. Có lẽ nào do bà làm công việc nào phá thai, nên cái nghiệp con cái nó phải gánh là như vậy. Nhưng người ta cũng nghĩ rằng chắc do vợ chồng của Liễu hiếm muộn mà thôi. Công việc của bà Tâm là bắt buộc. Hơn nữa, cái đức mà bà chôn cất những thai nhi kia là nhiều hơn rất nhiều lần so với công việc của bà. Hơn 10 giờ tối bà Tâm mới về tới nhà. Bà đưa cho ông Thức hai cái bịch đen. Ông không nói gì mà xách hai cái bịch ra sau nhà, chắc là đi chôn cất. Còn bà Tâm thì đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cả hai cũng chỉ trao đổi một vài câu rồi đi ngủ. Dường như đã quá quen với công việc nên họ không cần nói nhiều. Mới hơn 5 giờ rưỡi sáng, bà Tâm đã dắt xe ra đi làm. Ra tới cổng thì bắt gặp bà Dương hàng xóm đang đi tập thể dục. Vừa thấy bà Tâm, bà Dương đã tiến tới cất tiếng chào hỏi. Ủa, chị Tâm đi làm rồi đó ha? Đi sớm dữ ha? Ừ chị, Tại nhà xa mà, đi trễ thì sợ kẹt xe. Đi sớm một chút chỗ khỏe. Chị cũng siêng đi tập thể dục dữ ha. Ừ, sáng nào cũng ráng đi tập. Có tuổi rồi, tập cho nó khỏe bà ơi. Ai, tôi cũng muốn tập lắm chứ, mà không có thời gian. Vài năm nữa tôi về hưu á, có thời gian rồi đi tập chung với chị cho vui ha. Ờ, được đó. Bà Tâm chuẩn bị đóng cổng lại thì bà Dương tới gần, nói nhỏ, giọng có phần nghiêm trọng. Nè, tôi nói cái này á, nếu mà không phải chị bỏ qua cho nghe. Trời ơi, có gì chị cứ nói đi, hàng xóm với nhau không mà. Hồi đêm hôm á, tôi với ổng nghe bên nhà chị có tiếng con nít khóc dữ lắm. Bộ hai ông bà không nghe thấy gì hả? Bà Tâm hơi chột dạ, vừa hỏi lại ngay. Chị nghe nó phát ra từ đâu? Hay là có nghe nhầm tiếng mèo động đực gì không chị? Tôi cũng rõ nữa, nó phát ra từ sau nhà chị á, không biết là từ cái trại heo hay là cái nghĩa địa nữa. Lúc đầu tôi tưởng tiếng mèo động đực, nhưng mà lát sau nó chuyển thành tiếng con nít chừng 5-6 tháng rồi, không có giống tiếng mèo nữa. Bà Tâm nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi nói, chắc qua 16 mà ông nhà tôi quên cúng bánh kẹo cho tụi nhỏ đó. Tới khuya rồi mới nhớ, chắc do vậy tụi nó quậy chứ gì. Để bữa nay tôi kêu ông cúng là yên à, không có sao đâu. Chị cũng biết cái nghĩa địa thai nhi sau nhà tôi mà. Vậy ha, tôi biết chứ sao không. Chắc là vậy rồi. Thôi bữa nay nhớ cúng bù nha. Quà tôi sợ ma muốn chết luôn á, có ngủ nghề gì được đâu. Thức tới giờ đi tập thể dục luôn nè. Thôi ráng thông cảm nha. Tôi đi làm đã, lát trưa tôi gọi điện tôi nhắc ổng. Chị đi đi, tôi đi một vòng nữa rồi về. Vừa đúng giờ làm việc thì cặp vợ chồng hôm qua lại đến. Người chồng rụt rè nói, dạ, vợ chồng con đã suy nghĩ kỹ rồi. Bữa nay bác sĩ cho tụi con được bỏ đứa bé đi ạ. Bà Tâm nhìn thẳng anh chồng rồi nói, bây giờ nếu vợ chồng cậu đang thất nghiệp á, thì tôi có thể hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho vợ cậu. Cậu cứ đi kiếm việc làm đi, để sau này khi cô ấy sanh nở rồi á, thì có tiền mà lo cho hai mẹ con. Cậu thấy sao? Người chồng lúc này không còn bình tĩnh nữa, trở giọng nói với bà Tâm. Bà không cần bao đồng đâu, là tôi không muốn đẻ nó ra, mất công nuôi đó bà biết không. Qua nay tôi nhịn bà lắm rồi, bây giờ có cho phá hay không, không thì đi bệnh viện khác. Đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa nữa. Mấy người làm trong khâu phá thai thì ai có lòng nhân tử chứ. Cô y tá trẻ định lên tiếng nói cái gì đó thì bà Tâm đã ngăn lại. Bà nhẹ cười rồi đáp, thôi được rồi, cậu cứ theo cô y tá này đi tới phòng phá thai, đã có người trực trong đó. Xin lỗi cậu vì sự bao động của tôi. Rồi bà Tâm ra hiệu cho cô y tá dẫn hai vợ chồng đi. Cả hai đi theo mà không nói thêm câu nào. Bà Tâm chỉ biết nhìn theo, lắc đầu ngao ngán. 11 giờ trưa, bà Tâm đang ngồi làm việc thì vợ chồng Liễu bước vô. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của con gái và con rể, nhưng chưa kịp để bà lên tiếng, Liễu đã vui mừng tiến tới đưa cho bà một tờ giấy. Cô nói, mẹ, mẹ nhìn coi cái này là cái gì nè. Bà Tâm nhìn vào tờ giấy mà Liễu vừa đưa, bà vui sướng ôm chầm lấy cô. Trên tờ giấy siêu âm ghi rõ Liễu có thai được 8 tuần. Vậy là ước mơ làm bà ngoại của bà cũng đã thành hiện thực. Nhìn thấy bà Tâm vui như được làm mẹ thêm một lần nữa, cô y tá trẻ cũng lấy làm vui mừng thay cho bà. Cuối cùng thì người nhân từ, lương thiện như bà cũng đã được đền đáp. Trăn trở bấy lâu nay của bà cũng được tháo gỡ đi. Bà vội móc điện thoại ra báo cho ông Thức hay. Ở đầu dây bên kia, ông Thức cũng reo hò vì vui sướng. Đoạn bà cùng với vợ chồng Liễu đi ra ngoài ăn trưa để nói chuyện được nhiều hơn. Bây giờ tại một con hẻm nhỏ gần làng đại học, một cô gái nhỏ nhắn với cái bụng đã hơi nhô ra, đoán chừng cũng đã có bầu được 4-5 tháng rồi. Cô khúm núm tiến tới chỗ hai thanh niên xăm trổ Một tên cao, một tên lùn, mặt mày dữ tợn, run run cất giọng hỏi. Anh ơi, cho em hỏi, đây có phải chỗ phá thai không ạ? Hai thanh niên nhìn mặt cô gái một hồi lâu, rồi cái tên cao cất tiếng nói. Không phải, ai chỉ cô tới đây? À, em quên, là anh Sơn Trọng chỉ tới. Anh nói là tới đây nói tên ảnh ra thì được. Tên lùng bây giờ mới cất giọng lạnh lùng nói. Sơn Trọng thì đúng rồi. Mấy tháng rồi? Lần đầu phá hay là đã phá nhiều lần? Cô gái cúi đầu, khẽ xoa bụng, lý nhí đáp. Dạ, hơn 4 tháng rồi. Là lần đầu. Em vô bệnh viện mà không có người thân, cho nên người ta không có nhận. Tên cao cười khẩy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói. Hơn 4 tháng, thai bự rồi, giá hơi cao nghe cô em. 5 triệu. Chắc là bị bồ đá chứ gì. Ôi, cũng đẹp người mà sao dạ vậy em? Phải chi gặp tụi anh sớm thì đâu có khổ. Cô gái im lặng không nói, khẽ móc tiền trong túi ra, đếm đi đếm lại, rồi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hai gã thanh niên kia. Dạ, em là sinh viên nghèo, còn có 800 ngàn à. Đây là tiền ăn tháng này, má em mới gửi lên mấy bữa trước. Hai anh thương tình giúp em với, em khổ lắm rồi. Sao hồi lúc sướng đó thì em sướng với ai? Bây giờ khổ rồi mới tới than với tụi anh chứ cô em. Tụi anh cũng cần tiền chứ. Giúp em rồi á, ai giúp tụi anh? Cô gái đưa tay lau nước mắt, định bỏ đi thì có một người phụ nữ trung niên che kín mặt chạy xe máy tới. Vừa thấy cảnh đó, bà ta hỏi. Có chuyện gì vậy, khách hả? Tên lùng lấy trong túi ra một gói thuốc, lấy một điếu châm lên hút, rồi hất hàm về phía cô gái trẻ, nói bằng cái giọng mỉa mai. Sinh viên nghèo, không có đủ tiền. Cái bài này ngày nào cũng nghe, thuộc lòng luôn. Người phụ nữ thấy cái bụng đang lấp ló của cô gái, đoàn nhìn lên gương mặt xinh xắn nhưng bây giờ nhợt nhạt, đang ngấn lệ của cô, mà nói. Thôi, có nhiều lấy nhiều, đưa tiền cho hai thằng nó đi rồi đi vô. Cô gái tỏ vẻ mừng trở, đưa hết số tiền trên tay cho hai thanh niên, rồi đi vô với người phụ nữ. Cả hai đi xa rồi, thằng lùng mới nói với thằng cao. Ê, tao chưa thấy ai như bả hết. Phá thai chui mà cũng nhân đạo nè. Nhân đạo quá làm chi vậy trời? Bả chứ tao là tao không có bớt cho mấy cái con này đâu. Sao vậy? Thấy con nhỏ chắc cái quê, nhìn cũng tội mà. Phải rồi, mày đâu có phản bội. Mày chỉ đi ăn bánh trả tiền thôi. Hèn gì mà tội nghiệp mấy con làm gái là phải. Đúng là mấy cái thằng hay nói đạo lý thường sống như... Thôi, dẹp mày đi mày. Lo cái chuyện đi. Cô gái đi theo người phụ nữ vào sâu trong con hẻm nhỏ. Hai bên đường có rất nhiều thanh niên, trai gái đang ôm nhau, làm những trò thân mật như chốn không người. Có vài người thanh niên nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô thì tỏ ra thèm khát. Nhưng khi nhìn lại cái bụng đang lấp ló thì lập tức quay đi chỗ khác ngay. Qua nhiều lần rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng người phụ nữ đưa cô tới một căn phòng, nhìn bên ngoài vô như là phòng trọ. Bên ngoài có hai thanh niên khác đang canh cửa. Thấy người phụ nữ thì cả hai mở cửa cho bước vô. Cô gái cũng đi theo. Bước vào bên trong, cô mới thấy căn phòng rộng chừng 20 thước vuông. Bên trong có một cái giường bệnh nhân cùng những dụng cụ y tế được để trên một cái kệ. Trong cũng không được vệ sinh sạch sẽ cho lắm. Có 3-4 cô gái đang ngồi chờ. Cô đoán họ cũng tới để phá thai như cô. Người phụ nữ ra hiệu cho cô ngồi xuống chờ, rồi bắt đầu lần lượt nạo phá thai cho từng người. Ai tới trước làm trước. Người phụ nữ làm rất thuần thục, tưởng như đây là công việc thường nhật của bà. Mấy cô gái ngồi bên trong không dám nhìn thẳng, nhưng người đàn bà thì bình tĩnh lắm, không chớp mắt, không một cái nhăn mặt khi tiến hành công việc đó. Người nào làm xong nghỉ ngơi một lát, rồi được đưa ra khỏi con hẻm bằng những con đường khác, như là để tránh bị phát hiện. Mỗi đêm chỉ nhận khoảng 5-6 ca, làm từ 7 giờ tới 9 giờ hơn là nghỉ. Nơi nạo phá thai chui này nghe đâu là của một vị nữ bác sĩ, mở ra cũng hơn 20 năm rồi. Bà ta làm từ khi còn trẻ cho tới bây giờ. Bà ta cố tình mở ở gần làng đại học để có nhiều khách hàng. Khách hàng chủ yếu là những cô gái dại dột như lúc nãy, hay là các cô gái làm nghề mại dâm. Muốn tới đây thì phải thông qua giới thiệu. Họ làm việc cẩn thận để không bị công an phát hiện. Lâu lâu có những ca khó mà thai đã lớn, bệnh viện không dám làm thì cũng được giới thiệu tới đây. Những ca đó đương nhiên sẽ bị đưa ra cái giá cắt cổ. Lại nói bà Tâm về tới nhà, vẫn đưa hai cái bịch đen cho ông Thức rồi đi tắm rửa. Bữa nay cả hai không đi ngủ dội vì còn đang vui mừng với cái tin Liễu đã có thai. Cả hai vui sướng như sắp được làm cha làm mẹ thêm một lần nữa. Bà Tâm nhớ lại ngày xưa cả hai nghèo lắm. Lúc mang thai Liễu thì ông Thức bị tai nạn, một mình bà phải lo cho cả gia đình. Lương ở bệnh viện của bà lúc đó không được bao nhiêu, may mà nhờ vào cái nghề nuôi heo mới cứu vớt được qua cơn khốn khó. Sau này ông Thức khỏe trở lại thì cũng không đi làm nữa, mà ở nhà mở trọng trại chăn nuôi heo, cho con phụ bà chung cất các thai nhi xấu số ở cái nghĩa địa thai nhi sau nhà. Cả hai coi đó như một việc làm tích đức cho con. Mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường cho tới một hôm. Nhân lúc nửa đêm, có hai người thanh niên lẻn vào trại heo của bà Tâm để ăn cắp heo con. Đó là thằng Thống và thằng Hảo, hai thanh niên chuyên trộm cắp trong xóm. Trại heo được thắp đèn sáng đêm nên không khó để cho hai thằng nhìn rõ mồn một tất cả bên trong. Thấy có người lạ đi vô, nhưng lũ heo cũng không mấy bận tâm, chỉ khẽ mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt lại. Có con vẫn còn đang ăn uống say sưa. Phải nói thêm, trại heo này ban đêm thì đốt đèn, nên lũ heo không phân biệt ngày hay đêm, cứ đói thì ăn, ăn xong lại lăn ra ngủ, nên việc có người tới không làm cho chúng giật mình hay hoảng sợ. Hai thằng nhắm tới cái chuồng heo có chừng hơn chục con heo con, độ chừng 7-8 ký rồi. Hai thằng bước nhẹ nhàng vô cái chuồng heo, cho mỗi thằng ôm một con bước ra vậy. Kỳ lạ thay, dù bị bắt lên đem đi, nhưng hai con heo con vẫn không hề dãy dụa hay la hét, chỉ chăm chỉ nhai nhốp nhép mấy viên thức ăn trong miệng thôi. Đến bước ra về thì thằng Thống chợt khựng lại. Thằng Hảo thấy vậy thì hối: "À, đi về lại đi, khựng lại làm cái gì nữa, chờ ông Thức ra bắt tận mặt hay gì?" Thằng Thống ra dấu cho nó nhỏ lại, khẽ chỉ về phía trước rồi lắp bắp nói: Mày thấy con heo nái đó nó đang ăn cái gì không?" Thằng Hảo nhìn về hướng tay thằng Thống chỉ, thì thấy một con heo nái bụng rất to, dường như sắp tới ngày đẻ rồi. Trên miệng nó đang nhai nhúp nhíp một thứ gì đó bầy nhầy như nhau thai. Bên ngoài còn lồi ra một khúc gì đó nhỏ nhỏ, trắng nõn, nhìn y hệt như bàn tay con người. Thằng Hảo trung trung nói không thành câu: Nhau thai sao mày? Cái gì vậy trời? Có khi nào nó sinh non rồi tự ăn con của nó luôn mày? Thấy ghê quá mày ơi. Nói rồi cả hai thằng tiến tới gần để nhìn cho kỹ, thì đúng thật là con heo đó đã sinh non rồi tự ăn luôn con heo con mới đẻ ra. Thằng Thống vuốt ngực thở dài: Hên quá mày ơi, hồi nãy tao nhìn tao còn tưởng cánh tay người không à, tưởng đâu nó ăn luôn bào thai người ta chứ. Mày khùng hả, ở đâu lấy ra thai người cho nó ăn chứ? Bớt tưởng tượng đi, đi về lẹ, nhìn thấy ớn quá trời, con nó mà nó cũng ăn được luôn nè. Hai thằng không dám nhìn vào con heo kia, nhanh chóng bước ra về. Lần này thì tới lượt thằng Hảo khựng lại. Nó thấy trước mắt lúc bấy giờ là một đứa nhỏ đang đứng nhìn nó chăm chăm. Thằng nhỏ có thân hình bầy nhầy, máu me kinh tởm, đang đứng ở ngay cửa ra vào của cái trại heo. Nó quýu quá mà thả con heo xuống, hai tay bấu chặt vô lưng thằng Thống, hai hàm lập cập đánh vào nhau, nặng nhọc cất tiếng. Mày thấy cái gì đằng trước không? Thằng Thống lúc này dường như cũng đã thấy rồi. Nó buông con heo con đang ôm xuống đất, rồi cũng quíu lên như thằng Hảo. Hai thằng trợn mắt nhìn nhau sợ hãi, chưa biết làm cái gì. Mặt thằng nào thằng nấy xanh như tàu lá, cắt không còn giọt máu. Đột nhiên, hai con heo chạy thẳng ra ngoài cửa, làm cho thằng bé lúc nãy cũng tan biến đi đâu mất. Tưởng chừng như đã qua khỏi nguy hiểm, cả hai định chạy về thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Khắp nơi trong trại heo vang lên những tiếng cười khúc khích như của hàng trăm, không phải, là hàng ngàn tiếng cười con nít vọng tới. Lũ heo bắt đầu kêu lên ột ột, chạy loạn xạ trong chuồng. Thoáng chốc, cả hai thấy những con heo nái bây giờ không còn mang gương mặt heo nữa, mà nó đã biến thành gương mặt người, là mặt của một con người. Chúng nó cùng nhìn về hai thằng mà cười lên lanh lảnh. Không phải là tiếng heo, mà chính xác là tiếng cười của một con người đang phát ra từ lũ heo mặt người kia. Quá hoảng loạn, hai thằng như điên như dại khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tiếng cười con nít cùng với tiếng cười của những con heo mặt người kia khiến cho cả hai chỉ biết cố nhắm mắt, bịt tai lại, đôi chân nặng trĩu, không còn cất bước được nữa. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vừa mở mắt ra, thì hai thằng lại thấy khắp trại heo bây giờ là hàng ngàn cái vòng con nít, trai gái có đủ. Chúng đứng trong chuồng heo có, leo lên người những con heo cũng có, đu bám trên nóc trại heo như những con nhện cũng có. Dường như bao quanh hai thằng bây giờ chỉ là những vong hồn con nít mà thôi. Chúng có một đặc điểm chung là da thịt bầy nhị, máu mè bè bét, nhìn vô cùng kinh tởm. Hai thằng gom hết sức tàn mà cố chạy khỏi cái nơi ma quỷ đó. Họ cứ chạy mãi, đằng sau vẫn nghe tiếng cười con nít cùng với tiếng cười lanh lảnh của những người lớn vọng lại đây. Chạy càng xa thì tiếng cười càng nhỏ đi, cho tới khi không còn nghe nữa, cả hai đều nằm gục xuống và không biết đã gục ở đâu. Ở trong nhà, vợ chồng bà Tâm nghe tiếng heo la thì cũng chạy ra xem. Ra tới nơi, họ thấy bầy heo đang lao nhau hết cả lên, chạy loạn khắp trong chuồng. Nhưng dường như cả hai không lấy làm lạ gì cái chuyện này. Họ thấy bầy heo kia đã mất đi hai con, liền trội đèn đi tìm. Một lát sau cũng thấy, họ dễ dàng bắt chúng lại rồi thả vô trong chuồng. Lúc này họ cũng đã phát hiện ra có con heo nái kia đã sinh non và nó đang ăn chính con của nó. Cả hai cũng lấy làm lạ, cũng không cản nó để mặc cho nó ăn. Ông Thức lạnh lùng nói: "Vậy là nó tới kỳ rồi. Mai mốt kêu người vô bán đi luôn cho rồi, sẵn nhập heo khác về để nấy lại." Bà Tâm chỉ ừ nhẹ một tiếng cho cả hai lại quay vô nhà để ngủ. Mấy con heo lát sau thì cũng bình thường trở lại. Con nằm ngủ, con lại tóm cái máng thức ăn nhai nhốt nhép, rồi chạy tới cái vòi nước uống ừng ực như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, không thấy thằng Thống và thằng Hảo đâu, nên gia đình cả hai mới đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm thì gặp cả hai đứa đang nằm bất tỉnh nhân sự ở ngoài ruộng, cả người cứng đơ, lạnh ngắt như cái xác chết. Mai sau kiểm tra thấy tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn nhưng yếu ớt. Người nhà bèn đem hai thằng đi cấp cứu. Mấy ngày sau thì tỉnh lại, nhưng tâm thần bấn loạn rồi, hỏi cái gì cũng không trả lời, chỉ lảm nhảm mấy câu trong miệng. Mà nhiều lắm, một bầy ma, đừng có bắt tôi mà. Người ta đoán già đoán non, chắc là hai thằng này đi ăn trộm cái gì đó ban đêm nên gặp ma. Đi đêm có ngày gặp ma, quả là không sai. Hai cái thằng chuyên làm việc vào lúc nửa đêm, bây giờ đã phải lãnh hậu quả rồi. Thôi thì trong cái họa có cái phúc, hai thằng nó bị như vậy thì làng xóm yên ổn, đỡ phải bị mất trộm nữa. Người ta cũng phải đỡ lo âu là mất ăn mất ngủ. Mấy đêm nữa trôi qua, ánh trăng non mùng chín vừa nhấp nháy trên đỉnh đầu, đủ soi rọi hai cái bóng người đang đi trong nghĩa địa thai nhi nhà bà Tâm. Là một tên thầy bùa và đệ tử của lão ta, có lẽ cả hai định tới trộm xác thai nhi để mà làm chuyện xấu. Tên thầy bùa hiên ngang đi tới, xem xét từng nấm mộ nhỏ. Tên đệ tử đi theo sau, trên tay cầm theo cây vá đào đất. Nó vừa đi vừa nhìn láo liên xung quanh, sợ rằng chỉ cần lơ là thì sẽ bị một đứa nhỏ từ trong mộ thò tay ra chụp lấy chân nó mà thôi. Vừa đi nó vừa nói: sao mình không đào đại một cái mộ nào đó rồi vậy? Đi lòng vòng như vậy sư phụ, con ớn quá. Ớn cái đầu mày đó. Để tao coi cái mộ nào mới chôn, lấy cái xác chỗ đó vậy mới luyện được chứ. Chôn lâu quá nó phân quỷ hết rồi, cho lấy cái gì mà luyện. Mà làm sao biết mới chôn vậy sư phụ? Tên thầy bùa quay lại tán đầu thằng đệ tử một cái rồi nói: bà mẹ mày, sao mày ngu dữ vậy? Chỗ nào đất mới đào là mới chôn, không biết hồi đó làm sao mà tao nhận mày làm đệ tử nữa. Tên đệ tử bị chửi thì im lặng, không dám nói nữa, lặng lẽ đi theo sau tên thầy bùa. Gã thầy bùa vừa đi vừa đâm chiêu, tra chiều khó hiểu lắm. Lão ta quan sát hết một lượt các nấm mộ trong khu nghĩa địa, rồi lẩm bẩm nói: sao kỳ vậy chứ? Chẳng lẽ nào... Sao vậy sư phụ? Có chuyện gì sao? Không có gì, đào cái này lên cho tao đi. Hắn ta chỉ vào một nấm mộ nhỏ mới đắp, đất còn mới toanh, chắc là mới chôn lúc nãy đi thôi. Tên đệ tử phân dạ mà hì hục đào. Phút chốc thì đã đào được một cái hộp nhựa. Nó vội vàng lấy tay môi lên, phủi hết đất đó ra, đưa cho tên thầy bùa. Hắn ta cầm cái hộp lên thì đưa lại cho tên đệ tử nói: mày mở ra coi bên trong cho tao, tại sao cái hộp lại nhẹ như vậy chứ? Tên đệ tử dù rất sợ nhưng cũng nín thở, một tay bịt mũi, một tay mở cái hộp ra, dù cái hộp không bốc lên cái mùi gì cả. Cái hộp được mở ra, nó móc trong túi một cây đèn pin nhỏ để soi cho kỹ, thì bên trong không có gì, chỉ là một cái hộp trống trơn. Nó đưa cho tên thầy bùa rồi run run nói: không có cái bào thai nào hết sư phụ. Gã thầy bùa dường như cũng đoán ra được, vội ra lệnh: mày mau tìm kỹ cho tao, coi dưới mộ còn cái gì dưới hay không. Tên đệ tử nghe lời, cố môi kỹ nhưng không thấy gì nữa. Gã thầy bùa ra lệnh cho nó lấp đất lại, trả về hiện trạng ban đầu, rồi đào tiếp mấy nấm mộ ở gần đó. Tên đệ tử dù không hiểu gì nhưng cũng chăm chấp làm theo mà tuyệt đối không dám hỏi lại. Một nấm mộ, rồi hai, ba, bốn cái liên tiếp được đào lên rồi lắp lại. Bên dưới chỉ là một cái hộp nhựa, không có chứa bất kỳ một thai nhi nào cả. Lúc này tên đệ tử đã mệt lả đi, dù đang nửa đêm nhưng mồ hôi của nó đã rơi ra lợp đợp. Nó vừa lau mồ hôi vừa hỏi: sao kỳ vậy sư phụ? Nãy giờ con đào quá trời mà cái mộ nào cũng trống không hết trơn à, bây giờ có đào nữa không? Không cần nữa đâu, có đào hết lên cũng không thấy cái thai nhi nào đâu. Vậy là sao sư phụ? Sao lại không có chứ? Tên thầy bùa liếc nhìn về hướng cái trại heo của bà Tâm, cho cười khẩy một cái, cho hỏi lại tên đệ tử của mình: mày có biết tại sao bà ta chôn xác thai nhi ở đây mà không làm hàng rào bảo vệ hay không? Dạ con cũng thắc mắc lắm á. Thường con nghe nói mấy cái tên thầy độc ác hay lấy xác thai nhi đi luyện bùa ngải lắm, không lẽ bà ta không sợ người ta đào trộm sao? Như biết mình lỡ lời, tên đệ tử vội che miệng quay đầu đi chỗ khác. Kẻ liếc nhìn sư phụ của mình như để nghe chửi tiếp, nhưng không, lão ta tự tốn nói: mấy tài thầy bùa luyện thai nhi như tao đó thì ác thiệt đó, nhưng mà không bằng bà ta đâu. Tao có nói mày cũng không hiểu. Lấp đất lại cho đàng hoàng đi rồi về, về ngồi chờ coi quả báo giáng xuống đầu vợ chồng bà ta thôi. Tên đệ tử nghe vậy thì mừng trở, lấp đất lại, trả các nấm mộ về hiện trạng ban đầu. Tên thầy bùa đứng nhìn chăm chăm về phía trại heo. Người thường không thấy, nhưng lão ta thì thấy. Có hàng hàng lớp lớp những vong hồn đang lượn lờ xung quanh cái trại heo đều là những vong hồn con nít cả. Mấy tháng nữa lại trôi qua. Ngày ngày bà Tâm vẫn đi làm việc từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới 10 giờ tối mới về. Chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật là bà làm ít hơn. Những ngày đó thường bà đi từ chiều cho tới 10 giờ đêm. Những nấm mộ thai nhi mỗi ngày vẫn đều đều mọc lên một cái. Ông Thức thì vẫn ở nhà chăm sóc cho bầy heo. Hết con heo nái này tới con khác đẻ. Hết xuất bán bầy heo con này tới bầy heo con khác. Khách hàng vẫn cứ khen heo nhà ông bà tốt, mau lớn, lại không có bệnh. Có khi heo chỉ vừa mới thụ tinh thì đã được người ta dặn trước rồi. Lạ một chỗ, cho dù bán heo con đắt như thế, nhưng ông bà chỉ nuôi đúng 12 con heo nái, chứ không nuôi thêm. Cứ con nái này già hoặc hư thai thì sẽ thay bằng con nái khác, không mở rộng thêm diện tích chăn nuôi. Đêm nay bà Tâm về nhà nhưng không thấy ông Thức đâu. Đi thẳng ra trại heo thì thấy ông đang lay quay ở ngoài đó canh cho một con nái đẻ. Bà Tâm tắm rửa thay đồ xong thì cũng ra phụ cho một tay. Đây là con nái đã già nhưng mắng đẻ lắm. Mỗi lần heo đẻ thì phải canh để cột rốn, cắt đuôi. Con nào mà ngộp thở thì phải sơ cứu ngay cho nó. Heo đẻ ra phải để giạt vào một bên, chứ nếu không sẽ bị heo mẹ đẻ chết. Nói chung thì hết sức cực khổ, chứ không có dễ dàng gì. Bà Tâm vừa ra tới thì con heo nái cũng đã chặn được một con heo con rất to. Ông Thức nói: con heo to quá, hèn chi nó chặn cực, nãy giờ mới ra được đó. Rồi ông mau lẹ lấy cái dẻ khô lau cho con heo con. Không thấy con heo cử động, bà Tâm vội nói: chặn lâu quá, con heo con nó ngộp thở luôn rồi, ông hút mũi cho nó đi. Thế là ông Thức nhanh chóng dùng miệng hút mũi con heo con cho nó thông, làm những động tác kích thích cho hệ hô hấp tuần hoàn của con heo được hoạt động. Chừng 5 phút sau thì con heo bắt đầu cử động. Ông mới lấy một sợi chỉ cột trốn, rồi cắt bỏ một phần đuôi, đoạn để con heo qua một bên, chuẩn bị chào đón một con heo mới nữa. Những động tác của ông làm rất thuần thục, vì đã làm suốt 20 năm nay rồi. Con heo nái chưa kịp chặn đứa con thứ hai thì bà Tâm lại nói: đâu ông coi cái chân trước của nó coi, hình như tôi thấy nó có 5 móng đó. Ông Thức lật đật dở cái chân con heo ra coi thì quả thật con heo con có tới 5 cái móng. Ông tặc lưỡi nói: trời ơi, biết vậy hồi nãy để nó chết luôn được rồi. Rồi ông cầm con heo đi tới chỗ thải phân xuống hầm bioga, nhét nguyên con heo con còn sống xuống đó, mặc cho nó la lên en ét. Do con heo quá to nhét không vừa, ông Thức mới dùng một cái cây đâm chọt nhét cho bằng được con heo xuống. Cái cây đâm trúng con heo làm cho nó chảy máu ra rất nhiều. Một lát sau thì không còn nghe tiếng nó la nữa, cả con heo con đã được nhét xuống hầm bioga. Đầu cái cây kia cũng đỏ tươi một màu máu. Bà Tâm tỏ vẻ rất bình thường, không chút sợ sệt hay có một cái nhăn mặt nào tỏ vẻ thương xót sợ hãi. Có lẽ bà đã già rồi, nhăn mặt nhiều sẽ nhanh già hơn, nên bà cũng cố kìm nén nỗi sợ chăng. Không phải, đối với vợ chồng bà, việc nhét một con heo 5 móng xuống dưới cái hầm bioga là chuyện quá đỗi bình thường. Dường như bầy heo nào sinh ra cũng có một vài con như thế. Người ta quan niệm rằng heo 5 móng là cốt tinh, là người đầu thai lên. Ai làm thịt hoặc ăn thịt heo 5 móng thì sẽ xui xẻo, gặp tai nạn bất đắc kỳ tử. Thương lái đi mua heo, họ rất sợ mua nhầm những con heo 5 móng. Nếu lỡ mua nhầm hay giết nhầm, họ sẽ làm một cái lễ cúng tạ rất lớn, mời thầy về tụng kinh siêu độ, mong giải trừ đi tai nạn về sau. Thường nếu heo nhà ai đẻ ra heo con 5 móng, người ta sẽ mang tới chùa gửi, để cho nó được ở trong chùa. Khi nào nó chết đi, người ta chôn cất đàng hoàng, y như một con người vậy. Còn bầy heo nhà bà Tâm thì khác. Không lẽ tháng nào cũng đem heo lên chùa gửi hay sao? Nếu như vậy thì số lượng heo trên chùa sẽ còn nhiều hơn cả sư sãi nữa. Nếu bán cho người ta thì mất uy tín. Thế nên cứ mỗi lần có con heo năm móng là vợ chồng bà nhét luôn xuống hầm bioga cho tiện. Theo giải thích khoa học thì đó là một dạng đột biến gen lặng, xác suất xảy ra thường rất là thấp. Thế nhưng đàn heo nhà bà Tâm lứa nào cũng có một vài con heo năm móng. Không biết là điều gì, là do hên hay xui, họa hay phúc thì còn chưa biết được. Trở lại với thực tại, con heo nái bắt đầu tràn đẻ những con heo tiếp theo. Cái bụng to tướng bây giờ đã bắt đầu xẹp lép xuống. Tổng cộng 16 con heo con đã được đẻ ra. Nhưng bây giờ không còn một con nào cả. Tất cả đều bị ông Thức nhét xuống hầm bioga, vì tất cả đều là heo năm móng. Một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Lúc trước trong một bầy chỉ có nhiều nhất là 4 con như thế mà thôi. Sau gần mấy tiếng đồng hồ thức canh heo đẻ, đổ lại chẳng được gì. Ông Thức thở dài nói với bà Tâm: "Con này không để được nữa rồi, mai bán luôn thôi." "Thôi vô ngủ, kệ nó đi, ngày mai tính." Cả hai ông bà cùng đi vô nhà, bỏ con heo nái ịt ịt gọi con với hai hàng vú căng đầy sữa mà không có con heo con nào bú. Nó khó chịu nằm trên lên từng tiếng. Hơn tháng sau thì Liễu bắt đầu trở dạ. Vợ chồng của cô và vợ chồng bà Tâm đều háo hức ngóng chờ đứa nhỏ ra đời. Đứa nhỏ được siêu âm là con trai nên sự háo hức đó càng tăng lên gấp bội. 8 giờ tối, một bác sĩ chừng hơn 30 tuổi từ trong phòng sanh đi ra. Ai nấy đều háo hức đón chờ một tin vui. Nhưng không, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt buồn bã, cúi đầu trầm ngâm. Nhìn thấy anh như vậy, họ bắt đầu lo lắng bất an. Bà Tâm hối thúc: "Sao vậy Ly? Con Liễu nó sanh rồi chứ? Mẹ tròn con vuông chứ cậu?" Người bác sĩ tên Lý nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà Tâm rồi nhẹ giọng nói: "Cô bình tĩnh nghe cô Tâm. Cô có thể cùng người nhà vô đó xem đi. Con không có nói được. Xin lỗi cô, con cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa." Nói xong vị bác sĩ kia bỏ đi. Bà Tâm hơi chột dạ, vội kéo chồng cô Liễu và ông Thức cùng vào bên trong xem sao. Do bà Tâm có quen biết nên các cô y tá không cản. Một cô y tá đang lây quay làm cái gì đó thì bẽn lẽn lùi lại, nhường đường cho gia đình bà Tâm tới nhìn mặt con mặt cháu của mình. Bà Tâm chỉ biết kêu trời khi thấy đứa cháu ngoại mà mấy tháng qua bà mong chờ nó ra đời. Trước mắt bà bây giờ đây là một đứa bé đã chết rồi. Không, không phải là đứa bé. Chính xác là một cái thai dị dạng đến kinh tởm. Đứa nhỏ có gương mặt hơi nhọn với cái mũi hỉnh như mũi heo. Hai vành tai nó to, tròn một cách bất thường. Vầng trán nhăn nheo y hệt như trán một con heo con. Hai tay và hai chân của nó chỉ có 4 móng. Một móng đối diện với 3 móng còn lại. Chẳng khác gì một cái chân heo. Tổng thể nhìn nó không khác gì một con heo con cả. Khắp thân người nó tím tái, nhìn rất kinh tởm. Cả ba người như chết lặng đi khi chứng kiến cái khoảnh khắc này. Lúc nãy Liễu vì quá mệt đã ngất xỉu mà chưa kịp nhìn thấy mặt con. Bà Tâm lau hai giọt nước mắt rồi nói với cô y tá: "Con coi cho nó vô hộp giúp cô. Một lát cô đem nó về chôn cất sau. Nhớ đừng cho con Liễu biết chuyện. Cứ nôi thằng nhỏ chết ngạt mất rồi. Cũng đừng đem chuyện này đồn ra ngoài, mất công người ta lời ra tiếng vào đó." Cô y tá vâng dạ làm theo. Đoạn ông Thức và chồng cô Liễu cũng dìu bà Tâm ra ghế đá phía trước mà ngồi. Cả ba dựa vào thành ghế đá thở dài như để lấy lại bình tĩnh. Chồng cô Liễu mắt đã đỏ hoe hết lên. Anh muốn la hét, muốn gào khóc cho thật đã. Nhưng đây là bệnh viện, anh không thể làm như vậy. Hơn nữa anh còn phải thật bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho Liễu và cho cả ông bà Tâm, cho cả cha mẹ bên nhà nè. Họ rất mong mỗi đứa cháu nội này. Rõ ràng trước khi vào phòng sanh, bác sĩ đã siêu âm. Đứa nhỏ vẫn rất bình thường, rất khỏe mạnh. Anh còn thấy nó qua màn ảnh rõ mồn một. Anh còn khen nó rất giống anh. Vậy mà chỉ mới mấy tiếng sau, nó đã quá ra hình dạng như vậy. Nếu như không phải chính mắt anh nhìn thấy thì anh cũng không tin được. Anh biết ba mẹ vợ của mình nuôi heo, nhưng họ nuôi heo nái đẻ bình thường. Rất nhiều gia đình khác cũng nuôi heo như vậy, họ có bị làm sao đâu chứ. Lại thêm ông bà rất là nhân hậu, còn nhận thai nhi về chôn cất đàng hoàng. Không lý nào ông trời lại trêu ngươi họ như vậy được. Suy nghĩ nát óc, anh vẫn không thể nào lý giải được vì sao đứa con của mình lại quá ra hình dạng kinh dị đến như vậy. Liễu tỉnh dậy, thấy chồng mình ngồi kế bên, cô mở miệng hỏi con đâu, thì anh ấp úng trả lời: con yếu quá cho nên bác sĩ cho vô lòng hấp cho em. Em cứ nằm cho khỏe đi, cho anh dẫn đi gặp con. Liễu không nghi ngờ gì, chỉ khóc thương cho đứa nhỏ tội nghiệp. Sinh ra đã yếu ớt, dù cô đã ăn uống rất nhiều đồ bổ, uống sữa dinh dưỡng cho mẹ bầu. Cô tự nhủ sau này phải chăm sóc cho con thật tốt hơn. Cuộc đời là vậy, luôn biết cách trêu ngươi con người ta. Cuối cùng thì Liễu cũng biết được sự thật, đứa con của cô đã chết đi từ khi vừa mới chào đời. Cô đã sốc, phải nhờ bác sĩ cấp cứu mới qua được cơn nguy kịch. Nếu như cô biết được đứa con của mình bị dị dạng như thế, thì liệu cô có còn giữ được mạng sống của bản thân mình hay không? Sau cái ngày đó, sức khỏe bà Tâm ngày càng suy giảm đi. Bà liên tục nghỉ làm. Được hơn một tháng thì nghỉ ở nhà luôn, không đi làm nữa. Ông Thức vừa chăm lo cho bầy heo, vừa lo cho vợ nên cũng rất đuối sức. Liễu sau mấy tháng hồi phục thì cũng đỡ hơn nhiều, cô mới có thể qua thăm bà Tâm được. Mấy tháng nay chỉ có chồng cô thường xuyên tới lui thăm hỏi. Cô hỏi thì anh cũng chỉ trả lời là bà bệnh không nặng lắm. Những tưởng bà Tâm chỉ là bệnh già thôi. Nhưng không, Liễu đã không còn tin vào mắt mình khi nhìn thấy mẹ. Mới có mấy tháng không gặp thôi mà dường như cô đã không còn nhận ra được bà. Bà Tâm từ một người phụ nữ cứng cỏi, mạnh mẽ, nay đã ốm trơ xương ra. Khắp người bà nổi lên những vết bầm tím tới thâm đen. Đôi mắt bà trở nên đục ngầu, trắng giả. Liễu vừa khóc vừa nói như thét vào mặt ông Thức: Má bị vậy lâu chưa ba? Sao ba không cho con biết? Sao ba không đưa má đi bệnh viện đi? Ba sợ tốn tiền hay sao? Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu. Tại sao vậy ba? Sao ba để cho má ra tới nông nỗi này vậy ba? Bà Tâm cố gắng nói ra từng tiếng: Đừng trách ba con, lỗi là do mẹ. Mẹ làm thì mẹ chịu. Mẹ xin lỗi con. Mẹ nói cái gì vậy mẹ? Sao là lỗi của mẹ? Ba nói gì đi chứ? Chuyện này là sao vậy ba? Do con còn yếu nên ba mới giấu mà không cho con biết về bệnh tình của mẹ con. Ba cũng kêu chồng con nó đừng có nói. Mẹ con bị mấy tháng nay rồi, ba đưa bả đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ rồi, chỗ nào cũng không tìm ra bệnh hết. Chỉ chuẩn đoán rồi cho thuốc uống, nhưng mà ngày càng nặng thêm. Hồi tuần trước các bác sĩ bên Chợ Rẫy đã khám một lần nữa. Họ nói mấy cái chỗ bầm đó bây giờ nó đã thú luôn rồi, không còn cách nào cứu chữa. Họ bảo đem về nhà chăm sóc cho kỹ, lau chùi cẩn thận, không khéo sẽ có dòi bọ ký sinh nữa. Để ở trong bệnh viện thì dơ lắm. Ba mới đem mẹ con về, nhờ bác sĩ hai ngày tới khám một lần. Nói tới đây, ông Thức đang nghẹn ngào vì nước mắt. Liễu cũng nhìn mẹ mà trưng trưng. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thôi, cô đã mất đi một đứa con mới chào đời. Cho bây giờ sắp mất luôn người mẹ yêu quý. Đau đớn hơn nữa là cô phải chứng kiến nỗi đau hành hạ bà mà không thể làm được gì khác hơn. Một tháng nữa lại trôi qua. Bây giờ đây, cơ thể bà Tâm đã bắt đầu thối rữa. Dù Liễu và ông Thức đã cẩn thận lau chùi rất kỹ, nhưng một số chỗ da thịt cũng đã có dòi bọ ký sinh ở trong đó. Bà Tâm lúc này đã rất yếu, không còn nói chuyện được. Bà đau đớn trên la ngày đêm. Chỉ cần nhìn thấy bà là Liễu và ông Thức không sao cầm được nước mắt. Một hôm, ông Thức kéo Liễu ra một góc, rồi hỏi nhỏ. Gần đây con có biết một ngôi chùa hay là vị sư nào có căn cơ cao không? Nhờ vị sư đó đến tụng cho mẹ con sớm giải thoát đi. Chứ nhìn bà ấy như vậy, bà chịu không có nổi con. Con có biết, nhưng mà tại sao phải cần mời sư chứ? Ba mẹ nó giờ ăn ở hiền lành, làm cái gì cây nghiệp đâu mà mẹ con phải chịu như vậy. Con không tin vào nhân quả Phật Pháp nữa. Người hiền như mẹ, tại sao lại bị như vậy chứ? Trời Phật sao không chứng giám những gì mẹ đã làm mà giúp cho mẹ thoát khổ căn bệnh này? Giống dị trong mắt cô Liễu, ba mẹ cô là người nhân đức. Bằng chứng là ông bà sống không làm mất lòng với xóm làng. Bà Tâm tuy làm trong mảng phá thai, nhưng đó là một công việc mà một người bác sĩ như bà có nhiệm vụ phải thực thi. Hơn nữa, bà Tâm làm một việc rất thiện, đó là nhận những cái thai nhi bị bỏ, mang về chôn cất, rồi cúng kiến đàng hoàng cho chúng. Bấy nhiêu đó thôi, không đủ làm cho ông trời cảm động hay sao, mà còn đọa đầy bà như vậy. Ông Thức nghẹn ngào đáp. Con cứ đi mời cho ba đi, rồi ba sẽ nói cho con biết một chuyện mà ba mẹ đã giấu con suốt hơn 20 mấy năm nay. Do ông Thức nại nỉ quá, cô đành chở ông lên một ngôi chùa. Tại đây, ông Thức đã trình bày hết cho sư thầy và Liễu nghe một sự thật động trời mà chỉ có hai ông bà biết thôi. Ngày xưa khi bà Tâm mới vô làm trong bệnh viện, bà rất thương xót cho những thai nhi bị bỏ rơi, nên đã có ý nhận chúng đem về mà chôn cất trong khu đất ba mẹ bà để lại cho bà. Coi đó là một việc làm tích đức cho con cháu. Nhưng trời không động lòng thương một con người nhân hậu như vậy. Mọi biến cố ập tới với bà. Khi đó bà mới mang thai Liễu được 3 tháng. Khi đi làm về, bà chưa kịp mang mấy cái thai nhi đi chôn, thì nhận được tin ông Thức bị tai nạn xe trên đường đi làm vậy. Bà tức tốc chạy vô bệnh viện chăm sóc cho ông. Ông Thức bị gãy chân, cho tới mấy tháng sau mới bình phục hẳn. Mọi việc đều do một tay bà Tâm lo lắng. Do ở nhà lâu quá nên bên phía công ty cũng sa thải ông luôn mà không một chút thương cảm. Liễu lại sắp ra đời, gánh nặng càng nặng đè lên vai người con gái mới hơn 25 tuổi thôi. Hai vợ chồng bà có nuôi được một con heo nái, nhưng chỉ cột ngoài gốc cây, chứ chưa có làm chuồng nuôi nhốt. Cái hôm ông Thức bị tai nạn, nó đã giật đứt dây mà đi phá phách lung tung. Không ngờ nó tìm tới cái hộp đựng thai nhi mà ăn cho bằng sạch hết. Bà Tâm về thì thấy vô cùng kinh tởm. Khi đó con heo nái đẻ ra heo con rất khỏe mạnh, lớn nhanh hơn bình thường. Trước đó vợ chồng bà chăm sóc rất kỹ mà bầy heo vẫn cứ chậm lớn, thường xuyên bị bệnh. Sau khi sanh Liễu ra, bà Tâm đi làm trở lại. Ông Thức ở nhà chăm sóc Liễu và chăn nuôi heo. Chờ cho Liễu lớn lên thêm một chút nữa rồi sẽ đi tìm việc sau. Qua nhiều lần thử nghiệm, vợ chồng ông bà phát hiện ra rằng nếu cho heo nái ăn những thai nhi bị phá thì đẻ ra heo con rất nhanh lớn và vô cùng khỏe mạnh. Thế là cả hai quyết định lấy những thai nhi đó đem về cho heo nái ăn và mở rộng chăn nuôi cho tới tận bây giờ. Những nấm mồ ngoài kia đa phần là những nấm mồ trống, chỉ có cái hộp nhựa chứ không có bất cứ một thai nhi nào bên trong. Để tìm thêm nguồn thai nhi bị phá khác, bà Tâm mở thêm một chỗ phá thai chui ở gần làng đại học, vừa có tiền vừa có thai nhi đem về cho heo ăn. Cả hai quyết định làm mà không nghĩ tới hậu quả sau này. Người ngoài nhìn vô tưởng đâu vợ chồng bà nhân đức lắm, nhưng có ngờ đâu cả hai độc ác hết phận thiên hạ. Tuyệt nhiên, cô Liễu ở ngay trong nhà cũng không phát hiện ra việc làm tàn ác của ba mẹ mình. Do số lượng thai nhi có hạn, nên cả hai chỉ nuôi đúng 12 con heo nái. Phù hợp với lượng thai nhi mà mỗi ngày họ nhận được từ bệnh viện và cái chỗ phá thai chui kia. Thấm thoát cũng đã hơn 25 năm trôi qua. Chuyện heo con đẻ ra có 5 móng, hay là chuyện heo nái đẻ non cho ăn luôn con của chúng là hết sức bình thường. Heo 5 móng thì họ nhét thẳng xuống hầm bioga nên không có ai biết. Thậm chí họ còn thấy những bóng ma, nghe được tiếng khóc, tiếng cười của trẻ em lúc nửa đêm. Nhưng họ không hề sợ, công việc vẫn diễn ra một cách đều đặn như thế. Cái hôm cô Liễu sinh con, họ biết là nghiệp đã giáng xuống đầu họ rồi, nhưng không dám nói ra. Việc con heo nái trước đó đẻ một lúc 16 con heo 5 móng cũng là một điềm báo trước cho họ. Hai vợ chồng đã đi xem thầy, nhưng đến người thầy giỏi nhất cũng bó tay, không thể nào giải được cái nghiệp này. Bà Tâm biết mình không qua khỏi, rồi ông Thức cũng sẽ nhận hậu quả như bà thôi. Bà đã bàn với ông là luôn giữ cái bí mật này, không cho Liễu biết, để cô luôn nghĩ rằng ông bà là một người nhân đức, không muốn phá vỡ cái hình tượng trong lòng của con. Nhưng thấy bà đau đớn quằn quại như vậy, ông Thức cầm lòng không đặng, nên mới kể hết cho cô và sư thầy nghe. Nghe tới đâu, Liễu há hốc mồm tới đó, như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Sư thầy thì vừa nhắm mắt, vừa niệm A-di-đà, vì thương xót cho số phận của những thai nhi vô tội kia. Chúng đã bị cha mẹ ruồng bỏ, cho một lần nữa bị đem đi cho heo ăn. Thật là một hành động tàn nhẫn, mà ngay cả những kẻ độc ác nhất cũng chưa chắc dám làm. Nhưng dù sao cũng là ba mẹ của mình, Liễu không thể bỏ mặc được. Cô vừa thương vừa trách cả hai. Nếu cô biết sớm thì đã ngăn họ lại, không để cho mọi việc đi tới ngày hôm nay. Trong ngày hôm đó, sư thầy đã tới tụng niệm cho bà Tâm sớm được giải thoát. Sau mấy tiếng tụng niệm, bà Tâm trút hơi thở cuối cùng, trong tình trạng teo tóp, da thịt thối rữa, bốc mùi hôi thối, dồi bọ thì lúc nhúc bọ khắp người. Sau đám tang bà Tâm, sư lại một lần nữa tụng niệm cho những vong hồn ở ngoài trại heo được siêu thoát. Người ta cũng không hiểu tại sao ông Thức lại mời sư về tụng niệm ở ngoài trại heo để làm gì. Họ không dám hỏi, vì biết có hỏi ông cũng không nói đâu. Lạ thay, sau khi tụng niệm thì tất cả số heo đều nằm xuống, không dãy dụa mà nhắm mắt rồi từ từ chết đi. Ông Tâm đào một cái hố bên nghĩa địa thai nhi để chôn hết số heo đó. Để tang bà Tâm được một năm thì ông Thức cũng quy y theo cửa Phật, ngày ngày tụng niệm mong chuộc lại tội lỗi, cũng như hồi hướng cho vong hồn bà Tâm không phải chịu nhiều đọa đày ở nơi địa ngục. Ông đem hết số tiền xây hàng rào xung quanh khu đất nhà mình để bảo vệ, không cho người ta vô đào bới, ăn cắp thai nhi. Công việc chôn cất được Liễu làm thay mẹ mình. Cô cũng nhận thai nhi từ bệnh viện, rồi mang về đó chôn cất cho đàng hoàng, coi như một hành động chuộc lại lỗi lầm mà ba mẹ cô đã gây ra. Sau này, nơi đó trở thành một nghĩa địa chôn cất thai nhi thực thụ. Mỗi ngày có rất nhiều thai nhi vô tội bị cha mẹ chúng bỏ đi, được mang tới để chôn cất. Cái chỗ phá thai chui ở gần làng đại học cũng dẹp đi từ lúc nào. Người ta vẫn chưa biết rõ mặt vì người bác sĩ trực tiếp làm ở đó trước đây là ai. Một thời gian sau thì Liễu cũng mang thai và sanh đôi được một lúc một cặp trai gái kháo khỉnh, đáng yêu. Chắc là ông trời đã bù đắp lại cho cô đứa con lần trước. Bà Tâm đã phải trả giá cho những gì bà làm ra. Cái chỗ phá thai chui của bà ở làng đại học cũng đã dẹp đi. Một bác sĩ thiện lương làm trong khâu phá thai ở bệnh viện cũng không còn. Thế nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng đến bệnh viện để phá thai. Những bác sĩ làm trong lĩnh vực đó, dù muốn dù không, họ vẫn phải làm. Cũng có nhiều người bỏ ra số tiền rất lớn nhờ khoa học can thiệp để có được một đứa con mà ẵm mà bồng. Sự đời trớ trêu là như vậy đó. Không có chỗ phá thai chui này thì cũng có chỗ khác mà thôi. Những cô gái ngây thơ nhỏ dại vẫn thường tìm tới những nơi ấy để bỏ đi chính đứa con của mình, là kết quả của những cuộc tình mù quáng, đôi khi là do tai nạn, và đôi khi vẫn có những người mẹ chết đi do hậu quả của việc phá thai mang lại. Chung quy lại, trẻ thơ không có tội, tội lỗi là do người lớn đã gây nên. Bao nhiêu hậu quả lại gieo lên đầu những mầm non xanh mà còn chưa thành hình đầy đủ trong bụng của mẹ mình. Ai cũng muốn được sống, thế nhưng họ lại chính tay tước đi mạng sống của con họ. Nếu được, xin hãy dừng lại tất cả. Xin hãy nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Không thể chăm sóc cây thì đừng gieo mầm xanh làm cái gì. Tới khi mầm vừa chớm nở thì đã lạnh lùng nhổ nó đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn, một câu chuyện ngắn rất nhân văn của Trần Văn, Nghĩa Địa Thai Nhi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.